99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 702. Chỉ cần nàng không chết nhất định sẽ trở về. Trải qua như vậy vừa ra, cửa hàng đồ ngọt bên trong không ít người đều nhìn lại. Trên khám thai báo cáo, đại đại xác nhận mang thai, chữ đánh dấu thình lình ở trên. Cô bé kia thấy vậy trừng mắt, khó mà tin được nhìn về phía Liễu Tuyền. Liễu Tuyền xem xét bạn gái biểu lộ, liền biết chuyện xấu, tranh thủ thời gian khoát tay hô to. Không phải ta không biết nàng. Cái kia nữ chính là một bệnh tâm thần. Bảo bối, ngươi, cô bé kia không chờ hắn nói xong, liền đem cái kia báo cáo vỗ tới trên mặt hắn. Gầm thét, không phải ngươi cái kia đây là có chuyện gì? Liễu Tiền bị một bàn tay đánh một buồn bực, giống to, người mẹ hắn bệnh tâm thần a, mới nói không phải ta. Một tiếng này quát lớn, càng là cả kinh ngay cả người qua đường đều hướng về bên trong nhìn vào. Cô bé kia bị hét con mắt đỏ lên, rất nhanh liền phát giác được chung quanh đủ loại kỳ quái ánh mắt. Thực mất mặt, nữ hài nắm túi sách đứng lên, tức giận đến bưng lên trước mặt hắn cà phê. Ta nhổ vào, đem cái kia ấm áp cà phê dùng sức tạt một cái. Cô bé kia cũng cất bước đi ra. Liễu Tiền giận tím mặt, đưa tay đi kéo cô bé kia. Nhưng là cô bé kia thân thủ nhanh nhẹn, có thể thấy được là một cái người luyện võ. Quay người, gót nhỏ giày cao gót liền bỗng nhiên đạp xuống. Tiếp lấy dùng túi sách dùng sức hất lên. Đầu gối trên đỉnh hắn bụng dưới. Gầm thét, cút đi, cặn bã nam. Liễu Tiền bưng bít lấy phía dưới ngồi xổm xuống. Đau đến hai mắt đỏ lên nước mắt lưng tròng. Trình U ở một bên thấy vậy âm thầm tắc lưỡi. Thấp giọng nói, ngươi làm. Tô Thiên Từ so cái động tác chớ lên tiếng. Có chút hăng hái nhìn xem Liễu Tiền phương hướng. Liễu Tiền bưng bít lấy phía dưới. Nhưng rất nhanh liền trả tiền. Khập khiễng đi thôi. Có chuyện tốt người đều đã chụp hình. Truyền đến Weibo đi lên. Liễu Tuyền, bác sĩ, dạng này chữ chắp vá ở cùng nhau. Tại Weibo bên trên nhất định sẽ tạo thành oanh động. Đồng thời Liễu Tuyền sẽ còn bị thịt người đi ra. Nhưng là, còn chưa đủ. Cầm điện thoại di động lên. Tô Thiên Từ mở ra la chiến ảnh chân dung. Đem tin tức gửi tới. Liễu Tuyền, truyền nhiễm khoa bác sĩ. Cùng Đường Thị có quan hệ Liễu gia con trai. Muội muội Liễu An An, giúp ta đem một nhà này còn có cái này Liễu Tiền đủ loại đen tối lịch sử chứng cứ móc ra. Ta muốn làm hắn. Bên kia La Chiến phát cái biểu tình kinh hoàng. Tiếp theo, chính là một cái cười gian. Chị dâu gần nhất tâm tình không tệ a. Dễ nói, người này làm sao đắc tội ngươi? Bất lương bác sĩ, y đức bại hoại, hắn gạt ta đến bệnh ếch. Hừ. Mặc dù là 4 năm trước sự tình, nhưng vẫn là giận. Mẹ nó, cái kia nhất định phải làm. Giao cho ta, để cho ta lão công cho ngươi thêm tiền lương. Chị dâu ta yêu ngươi. Sao sao đát, Tô Thiên Từ trông thấy La Chiến tin tức. Khóe môi cong cong, dẹp đường, đã screenshot. Mẹ nó, không mang theo bẫy người như vậy. Tô Thiên Từ nhịn không được cười ra tiếng. Đoạn cái bức ảnh phát cho Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa nhận được tin tức thời điểm, ngay tại phụ cận trong quán cà phê, thoải mái dễ chịu yêu nhã bao xương. Chỉ có hắn cùng Dung Duệ hai người. Trông thấy Tô Thiên Từ tin tức, Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua, đáy mắt có chút một nhu, chưa hồi phục đặt ở một bên. Khiêu mi nhìn về phía Dung Duệ, chậm tiếng hỏi, thực, đương nhiên, Dung Duệ đã hơi không kiên nhẫn. Khoát tay, ta lừa ngươi lại không chỗ tốt. Bất quá, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đường Mộng Dĩnh đã tinh thần thất thường. Những năm gần đây không ngừng lại nhìn bác sĩ tâm lý. Tăng thêm hủy dung, chỉ cần nàng không chết nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Coi trọng ngươi vợ con, hộ vệ hay là phải mang theo. Mệt mỏi nằm sấp, trước thiếu càng, ngày mai 14 điểm trước càng xong 83 càng. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Sao sao đát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.